Siêu cấp thiên phú, chương 326, 326, danh ngạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, truyền tống bắt đầu. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, Diệp Thiên liền đi tới địa tiên giới. Oanh, có một cỗ áp lực trầm trọng đánh tới. Phảng phất như là áp lực từ trong thiên địa, nhưng lại không giống như là trọng lực. Nếu như là trọng lực mà nói, người bình thường sẽ không có cách nào sinh hoạt ở bên trong nơi này. Nó càng giống như là một loại quy tắc áp chế. Rất nhanh, Diệp Thiên liền thích ứng với loại áp chế này. Không còn để ý nó. Dù sao thì tất cả võ giả đều sẽ phải chịu áp chế. Chỉ là hạn chế lực phá hoại. Cũng không phải là hạn chế thực lực. Không có gì đáng phải lo lắng. Đi ra khỏi đại điện truyền tống. Diệp Thiên đi vào bên trong một tòa thành trì cổ đại. Có thật nhiều người. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Hắn dùng thần thức quét qua. Phát hiện ra ở bên trong tòa thành trì này có không ít người đều là người bình thường. Có rất ít võ giả. Mà võ giả ở bên trên vương cấp lại càng thêm hiếm hoi. Luận số lượng võ giả. Tòa thành trì này thậm chí còn không bằng một số căn cứ nhỏ. Có phải ngươi đang hiếu kỳ vì sao lại có ít võ giả như vậy? Phá lỗ đào đế cười hỏi. Xác thực là có một chút hiếu kỳ. Diệp Thiên thừa nhận, bởi vì nơi này rất an toàn. Không có hung thú tập kích. Cho nên người bình thường ở nơi này có rất ít người chết đi vì chuyện ngoài ý muốn. Lại tăng thêm việc nhân loại có tốc độ sinh sản nhanh. Cho nên người bình thường mới có số lượng rất nhiều. Điều này sẽ khiến cho chất lượng thiên phú giảm đi rất nhiều. Cho nên số lượng võ giả sẽ không bằng người bình thường. Nhưng ở nơi này có rất nhiều người. Số lượng võ giả tổng thể lại hơn xa nhân loại ở trái đất. Về sau ngươi sẽ rõ ràng. Phá lỗ đào đế giới thiệu. Sau đó, phá lỗ đào đế dẫn Diệp Thiên tiến vào bên trong một tòa lầu các cổ pháp. Rất nhanh liền gặp được một nhóm đại đế. Ở bên trong nơi này, hắn gặp được một số đại đế trên đế bảng. Ở tầng cao nhất của lầu các, Diệp Thiên gặp được một vị cường giả thất tinh đế cấp của thần điện Vinh Diệu. Lăng Phi đại đế. Lăng Phi đại đế có bộ dáng vô cùng trẻ tuổi. Cả người nhìn qua cũng rất là hòa ái. Nhưng khí tức trên người lại vô cùng cường đại đáng sợ. Không phải là phá lỗ đao đế có thể so sánh. Trong nháy mắt nhìn thấy Lăng Phi đại đế, Diệp Thiên liền hồi tưởng lại tư liệu liên quan tới Lăng Phi đại đế. Hạng thứ 7 đế bảng, Lý Lăng, thế lực sở thuộc, thần điện Vinh Diệu, chiến lực thất tinh đế cấp. Không thể nghi ngờ, Lăng Phi đại đế rất mạnh, ở bên trong thất tinh đế cũng đều thuộc về cường giả. Hạng thứ 7 đế bảng, tương đương với người mạnh thứ 7 ở khu vực Hoa Hạ. Lăng Phi đại đế, Diệp Thiên khách khí chào hỏi. Vạn Pháp Thiên Đế, mời ngồi. Lăng Phi đại đế mỉm cười. Diệp Thiên ngồi xuống ghế. Vạn Pháp Thiên Đế, ngươi có lẽ đã từ phá lỗ đao đế biết được không ít chuyện. Nhưng ngươi có lẽ vẫn có nghi hoặc là tại sao ta lại mời ngươi đến địa tiên giới. Dù sao thì ngươi cũng không gia nhập vào thần điện Vinh Diệu. Chúng ta cũng không cần phải mời ngươi đến đây mới đúng. Lăng Thiên đại đế nói thẳng. Xác thực là vẫn còn có một chút nghi hoặc. Diệp Thiên gật đầu nói. Lăng Phi đại đế cười vài tiếng ha ha. Chợt giải thích. Bởi vì chúng ta đều là người Hoa Hạ. Ở những địa phương có người thì sẽ có tranh đấu. Ở trên trái đất bởi vì duyên cớ hung thú. Các đại căn cứ cần phải trấn thủ vết nứt không gian. Hơn nữa ở trên đường đi còn bị hung thú ngăn cản. Cho nên cường giả của các quốc gia lớn rất khó gặp nhau. Nhưng ở trong địa tiên giới lại không giống. Ở bên trong nơi này rất dễ gặp phải nhân loại của những khu vực khác. Khu vực Hoa Hạ là một chỉnh thể. Mà nhân loại ở những khu vực khác cũng là một chỉnh thể. Ở giữa những khu vực này tất nhiên sẽ có tranh đấu. Huống hồ, nhân loại ở trái đất chúng ta cũng rất kiêng kỵ những thế lực đến từ bên ngoài. Cho nên có càng nhiều đại đế trái đất đến địa tiên giới thì càng tốt. Nhưng đại đế yếu kém đi đến cũng chỉ làm lãng phí danh ngạch. Còn không bằng không cho bọn hắn đến. Cái gì gọi là danh ngạch? Diệp Thiên hỏi. Lăng Phi đại đế lấy ra một chiếc nhẫn nói. là danh ngạch có thể tùy thời ra vào địa tiên giới. Tùy thời ra vào địa tiên giới. Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Trong lòng cũng có một chút khát vọng. Địa tiên giới mặc dù so sánh cùng với trái đất, tài nguyên ít hơn một chút, nhưng nơi này lại rất thích hợp cho nhân loại sinh sống. Có rất nhiều cường giả đế cấp đều định cư ở chỗ này. Bởi vì ở nơi này có thể giao lưu với rất nhiều thế lực. Thậm chí có một số tài nguyên khan hiếm cũng chỉ có thể giao dịch ở địa tiên giới. Bởi vì địa tiên giới có cường giả tông môn văn minh cổ. Mà đối với Diệp Thiên mà nói, địa tiên giới cũng rất có lực hấp dẫn. Hắn có thể sao chép thiên phú của người khác. Mà địa tiên giới có nhiều cường giả như vậy, làm sao lại không thể có thiên phú tốt? Ví dụ như thiên phú đao pháp cấp thần tinh mà hắn tha thiết ước mơ. Ở trong địa tiên giới khẳng định sẽ có. Chỉ cần lại sao chép thêm một lần thiên phú đao pháp cấp thần tinh. Thiên phú đao pháp của hắn liền có thể tăng lên tới cấp huy nguyệt. Mặt khác, con đường ở phía sau đế cấp, căn cứ Trung Hải cũng không có. Hắn nhất định phải lấy được tri thức cụ thể, mới dám tiến hành trùng kích thần cấp. Nếu không vạn nhất tu luyện sai lầm, chẳng phải là sẽ hối hận đến chết. Tổng hợp những cái nguyên nhân này, hắn mới khát vọng tiến vào địa tiên giới. Vạn pháp thiên đế, chiếc nhẫn địa tiên giới này là cho ngươi. Lăng Phi Đại Đế đưa nhẫn địa tiên giới cho Diệp Thiên. Lại nói, nhẫn địa tiên giới được tạo thành từ một loại vật liệu thần kỳ trong địa tiên giới. Cũng với một số lực lượng trong địa tiên giới mới có thể luyện chế ra được. Coi như là vinh diệu các cũng không có thủ pháp luyện chế. Cho nên mỗi một chiếc nhẫn đều hết sức chân quý. Mong rằng Vạn Pháp Thiên Đế hãy bảo quản chiếc nhẫn này thật tốt. Đa tạ Lăng Phi Đại Đế. Diệp Thiên thu hồi nhẫn địa tiên giới. Nói lời cảm tạ, Diệp Thiên cũng không có ý nghĩ gia nhập thần điện vinh diệu. Lăng Phi Đại Đế cũng đã sớm biết, cho nên cũng không đề cập đến vấn đề này. Tự nhiên cũng không tiết lộ quá nhiều tin tức cho Diệp Thiên. Cho Diệp Thiên một chiếc nhẫn địa tiên giới, lại giảng giải cho một chút tình huống trong địa tiên giới. Như vậy đã đủ hữu hảo rồi. Diệp Thiên tự nhiên cũng sẽ không hỏi quá nhiều chuyện, liền tiến hành cáo từ Lăng Phi Đại Đế, rời khỏi thần điện vinh diệu. Nguyên khí ở địa tiên giới không kém gì chủ thế giới trái đất bao nhiêu. Diện tích cũng rất lớn. Đối với người trái đất bình thường mà nói đây là một địa phương cực kỳ lý tưởng để sinh sống. Đáng tiếc là muốn tiến vào địa tiên giới lại quá khó khăn. Người bình thường ngay cả tư cách thông qua truyền tống trận tiến vào địa tiên giới cũng không có. Nếu cưỡng ép sử dụng truyền tống trận, thân thể yếu ớt căn bản là không thể tiếp nhận được lực lượng xé rách khi truyền tống trận. Cách chương